Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay là một tác phẩm, thưa quý vị, mới và rất hay của tác giả quen thuộc, tác giả Quang Triệu, có một tựa đề là Vùng Đất của Những Vong Hồn. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Vùng Đất của Những Vong Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người ta thường nói, nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi. Câu nói này chẳng biết đúng sai như thế nào, nhưng có những điều mang tính chất tâm linh rất khó giải thích. Người Việt Nam của chúng ta thì luôn tin vào tín ngưỡng và những điềm báo, cho nên một số người khi lượm được tiền hay là vàng thường xem đây là một điềm báo, bởi họ lo lắng không biết đây là gì, liệu nó có đem lại may mắn hay là xui xẻo cho bản thân. Nhưng nếu chỉ đơn thuần xét ở khía cạnh nghĩa đen, câu nói được bạc thì sang, được vàng thì đổi. Chỉ là khi nhặt được bạc thì báo hiệu sự may mắn, nhặt được vàng thì là kinh tế thường sa sút lụi tàn. Nhưng mà ẩn sau đó ý nghĩa sâu xa của câu nói này có ý là khuyên chúng ta khi bỗng nhiên trở nên giàu có, nhận được một khoản tiền bổng lộc lớn thì phải biết trân trọng, phải có kế hoạch tiết kiệm gìn giữ, phát triển, biết cách tù trí làm ăn, phát triển kinh tế, làm sao cho số tiền đó phát huy được tác dụng, chứ đừng ăn tiêu lãng phí xa hoa, trác táng để rồi sau đó lại chẳng còn gì. Vì trên thực tế đã có nhiều trường hợp bỗng nhiên trở nên giàu có chỉ sau một lần may mắn, như là trúng số độc đắc, đào được vàng bạc của cải. Nhưng do không có kế hoạch làm ăn với số của cải lợi lộc đó, cho nên chỉ một thời gian sau lại trở về hoàn cảnh nghèo túng như trước. Hoàng có khi ăn chơi nghiện ngập, rồi tình cảnh lại còn tệ hại hơn cả lúc ban đầu. Câu thành ngữ chính là một lời khuyên. Ngoài ra thì vàng là một vật có giá trị lớn. Câu thành ngữ nói như trên cũng để khuyên chúng ta, nếu có nhặt được vàng thì nên tìm trả lại cho người chẳng may rơi đánh mất. Vì biết đâu đó là toàn bộ tài sản của họ. Và chúng ta đừng vì một cái đợi trước mắt mà quên đi đạo đức nhân cách con người. Câu nói góp phần động viên tinh thần cho những ai trả lại số vàng cho người khác. Đừng vì trả lại mà cảm thấy tiếc nuối trong lòng, mà hãy thanh thản vì đúng những gì mình có. Cái gì không phải do mình làm ra thì đừng tham lam. Bởi những chuyện liên quan đến vàng bạc, bản thân của nó cũng rất bạc. Câu chuyện này là một câu chuyện có thật, kể về những người phu vàng, về cuộc đời của những người muốn đổi đời bằng cách tìm xa vắng. Những thanh niên tuổi mới 18 đôi mươi mang theo khát vọng hoài bão về những thứ phù phiếm, mông lung dưới lòng đất mẹ. Khi ra đi mang theo bao khát khao đổi đời, nhưng khi trở về thì chỉ là những chiếc quan tài và không khí tang thương đến cùng cực, bao phủ khắp miền quê nghèo. Con khóc cha, vợ khóc chồng, mẹ khóc con. Mà mỗi khi có ai nhắc đến câu chuyện này, giống như là một vết thương khiến cho ai nấy đều buông tiếng thở dài. Đó chính là quá khứ đau buồn cho một lớp thế hệ thanh niên của làng Mạn Đàm. Khát vọng đổi đời từ vàng, đá đỏ và sa khoáng. Bài hát Sầm Đá Đỏ do một nghệ sĩ vô danh nào đó cất lên qua chiếc băng cassette nghe buồn đến nao lòng. Anh đi đào đá đỏ ở mỏ Quỷ Châu, tìm đâu ra đá đỏ. Trời cho ai thì người có, muốn có mà được đâu. Anh ơi chớ mong cầu, niềm hạnh phúc mong manh, mạng sống chẳng yên lành. Mấy chục mạng sống chết một cách đầy đau đớn sợ hãi, họ bị biến thành oan hồn vĩnh viễn chôn vùi dưới lòng núi đá. Máu cũng nhuộm đỏ cả những dòng suối chảy ra âm bể suốt mấy tháng trời. Nhưng dường như chẳng làm cho những khát vọng thay đổi số phận của những thế hệ thanh niên nơi đây. Máu vẫn cứ đổ, nỗi đau vẫn chất chồng. Mặc dù quá khứ đã lùi xa, nhưng mỗi khi nỗi ám ảnh dành cho những thế hệ người dân nơi đây, mỗi khi có ai đó nhắc lại. Mạn Đàm Châu Giang Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc, của những thập niên 80 đầu 90 thế kỷ trước, là một nơi rất nghèo nàn và lạc hậu. Điện lưới cũng phải đến mãi những năm 91-92 mới được kéo về. Đời sống của những người dân nơi này vốn dĩ vẫn nghèo nàn và lạc hậu, bà con vẫn phải thắp sáng bằng đèn dầu, mọi sinh hoạt đều rất thiếu thốn. Nhưng dạo gần đây chẳng hiểu tại sao, người dân sinh sống quanh vùng đi đâu cũng thấy bản ra tán vào về những con số, những giấc mơ, những con số loằng ngoằng trong cuốn sổ mơ. Hỏi ra mới biết là họ chơi lô đề, tâm lý bỏ ít ăn nhiều đánh một ăn những 70 lần. Khiến cho người dân ở nơi đây, từ già đến trẻ ai cũng hồ hởi cực kỳ hứng thú khi bàn luận đến vấn đề này. Mở mắt ra thì đây là việc đầu tiên người ta quan tâm nhất. Cả làng cũng chỉ duy nhất có mỗi nhà ông Tỉnh có cái tivi đen trắng nổi đồng cối đá 14 inch, chạy bằng bình ắc quy, mà mục đích duy nhất của chiếc tivi này là để phục vụ vào giờ quay sổ số mà thôi. Mỗi khi đến không giờ tiếng nhạc tăng tăng kịch vang lên, thì cả làng mạn đàm này ai cũng đều tập trung giấy bút ghi kết quả. Đám trẻ con trong làng cũng được bố hoặc mẹ giao nhiệm vụ để ghi kết quả mang về cho người lớn so sánh. Trong một quán nước lụp xụp ven đường cái quan, có hai vợ chồng nhà nọ râu tóc bạc phơ, cạnh đó là hai đứa cháu tầm khoảng 2-3 tuổi đang ngồi bên cạnh. Bà lão liền cất tiếng hỏi chồng: "Ông ơi, có phải là mơ thấy chó mực là 69 phải không?" Bà Tào năm nay cũng chẳng tuổi lục tuần, hỏi một ông lão cũng tầm tuổi ấy, trên tay ông đang cầm trên tay cuốn sổ mơ. Ông Tình hiện đang bán quán nước chè ở gốc đa đầu làng, kiêm thêm ghi lô đề. Khẽ liếc mắt nhìn vợ của mình rồi nhẹ nhàng nói: "Ờ đúng, nếu mà thấy hai con chó nó lẹo nhau á, thì bà phải đánh lộn đầu, cả 96 cho tôi. Để chắc cú thì bà tiến thêm một số hoặc là lùi lại thêm một số." "Căn cứ vào đâu mà ông lại nói vậy, đừng có mà phán bừa nhé. Qua nghe ông làm tôi trượt mất con đề 66 tiếc quá đó. Thế mà ông kêu là 66 không có lộn, ai ngờ nó là 99 đó. Thế mà đòi nghiên cứu sổ mơ này nọ." Bà vợ nghe ông Tình nói vậy thì lên tiếng hỏi vặn chồng, nguyết dài tỏ vẻ đầy tiếc nuối: "Thì ai ngờ đâu là 66 nó lại lộn về 99 ngay được. Vì nó là kép, mà thường kép thì chỉ bắt bạch thủ thôi. Ví dụ như mà bà bảo là đánh dàn á, hoặc là đánh theo cầu thì nó khác. Đằng này bà bảo là bạch thủ con gì. Tôi cũng cẩn thận qua còn lót thêm cả cái cặp 1661, vì sợ nó về bóng, ai dè mà nó nổ thẳng mặt con 99. Ông Tình nhìn vợ phân trần điệu bộ cũng đấy làm tiếc rẻ, nhìn hai số cuối của giải đặc biệt sổ số đang đập thẳng vào mắt con 99 mà lòng buồn rười rượi. Ông cố gắng vớt vát nói với vợ: "Thì đây, cái sổ mơ nó ghi rõ ràng đây, bà có cần tôi đọc thư cho bà nghe không hả? Nói có sách mách có chứng nhá, bà nghe cho nó kỹ đây này." Nói đoạn ông Tỉnh khẽ ngâm nga: "Đêm mơ thấy chó mực về, bà ơi chắc chắn là để 96, tức là 96 đó bà hiểu chưa? Nếu mà chúng nó lẹo nhau, ta nên vòng lại đằng sau 69, tức là 9 đấy." Nói rồi ông Tỉnh cười cười, sau đó thì chỉ tay vào cuốn sổ mơ rồi nói tiếp: "Bà không thấy là dạo này trên bãi đá nên người ta đi đào vàng đào đá đỏ ầm ầm đó à? Mà cái mạn làng mạn đàm ta đây là nơi đắc địa, muốn lên bãi thì mình chỉ cần cung cấp thực phẩm cho cánh phu vàng thôi, buôn một bán mười, chẳng mấy chốc mà giàu. Chưa kể đến đám phu vàng kia toàn là người ở đâu đến, nên là không sợ bị mua chịu mua nợ như người quen, chịu khó ghi con đề rồi chuyển cáp cho người ta kiếm đồng ra đồng vào." Ông Tỉnh gấp cuốn sổ mơ đang cầm ở trên tay nói bằng một giọng buồn buồn: "Tôi bây giờ tuổi cao sức yếu rồi, cái thằng tao thì nó cũng chơi bời lâu rồi không thấy mò về nhà. Vợ nó thì cũng bặt vô âm tín mấy tháng nay, để lại hai đứa con cho tôi với bà chăm sóc. Mấy lần nhà đám phu vàng tìm người hộ, thế nhưng mà họ đều lắc đầu kêu là không có thấy. Thật là kỳ quái mà, chỉ cầu trời khấn Phật là không có sao." Bà Tào lấy hai cái kẹo đưa cho hai thằng cháu đang bỏ ở gần đó, thở dài thườn thượt, điệu bộ như là sắp khóc nói cho chồng: "Mà ông này, tôi thấy là con Hoa vợ thằng Táo nó không có đơn giản đâu. Hổ dữ không có ăn thịt con, nhưng lẽ nào nó lại..." "Bà đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn nữa đi." Ông Tình gạt phát lời của vợ, vớ lấy cái điếu cày châm lửa hút: "Tôi nói thật đấy, cái thằng Táo nó bảo là nó đi tìm vợ, rồi cũng mất tâm mất tích. Bao lâu rồi tại sao không thấy hai vợ chồng nó quay lại? Chỉ biết đâu là ngày mai kia vợ chồng nó quay về thì sao? Lại là cái câu nói này, lần nào cũng vậy đó. Bao nhiêu lần mai ngày kia rồi mà có thấy chúng nó quay về đâu. Hai đứa con thì nheo nhóc như thế này, mà khổ nỗi là cái thằng táo nhà mình nó lại quá mê mẩn cái con hoa kia. Khi thấy đàn bà hư hỏng dám bỏ nhà đi theo trai thì chẳng phải cái loại gì tốt đẹp cả. Ông không thấy ánh mắt của nó lúng liếng khi mà thích mấy cái thằng chủ bưởng hay sao à? Ông Tỉnh không nói gì, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía hai thằng cháu đang bò trên chiếc chiếu gần đó. Đây là hai đứa cháu nội của vợ chồng ông bà. Bố mẹ nó thì đã bỏ đi đâu mất dạng mấy tháng nay không biết, để lại con cho vợ chồng của ông bà chăm sóc. Thằng Táo, con trai lớn của ông, vốn là một đứa hư hỏng, chơi bời quậy phá. Từ ngày lấy vợ tưởng nó tu tỉnh làm ăn. Ai dè bao nhiêu của cải trong nhà của ông cũng dần đội nón ra đi. Thói đời thì vốn dậu đổ bìm neo. Từ ngày tệ nạn số đề từ dưới xuôi theo chân của mấy tay phu vàng lên đến tận nơi này, làm cho bao nhiêu nhà phải tan cửa nát nhà. Và nhà ông bà cũng không phải ngoại lệ. Ngay cả bản thân hay ông bà cũng không thể thoát ra khỏi cám dỗ của sức hút từ những con số. Nhà ông Tỉnh thì vốn giàu có nhất làng Mạn Đàm này. Trước kia ông là một lực điền có sức khỏe, thêm vào đó lại có nghề phối giống, ruộng đất rất là nhiều. Chỉ có làm việc cho nên bao nhiêu năm nay, mặc dù tình hình chung của nơi này nghèo khó, thế nhưng mà nhà ông vẫn có của ăn của để. Bà con trong làng đều nhìn ông bằng một ánh mắt nể phục. Tưởng rằng ông Tỉnh và bà Tảo cứ như vậy sẽ an ủi tuổi già khi đất đai nhà cửa con cái đều đề huề. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, cậu con trai quý tử của ông Tỉnh dạo gần đây lại sa chân vào tệ nạn đề đóm, làm cho hai ông bà liên tục phải đôn đáo nai lưng ra trả nợ cho con trai. Thằng Táo, con trai của ông bà, năm nay đã ngoài 20, đã có gia đình vợ con đàng hoàng. Ngay từ hồi còn nhỏ, Táo đã được bố mẹ rất chiều chuộng bởi gã là con một. Nhưng chính vì quá chiều cho nên gã ngày càng trở nên hư hầm, cờ bạc, gái gú, ma túy gã đều nếm đủ. Bố mẹ hết lời khuyên bảo nhưng càng ngày gã càng lún sâu vào con đường ấy. Nhiều lần bà Tào phải lén lút mang tiền trả nợ đẩy cho con, bởi sợ rằng ông Tỉnh biết được sẽ to chuyện. Kinh tế của gia đình ông bà ngày càng sa sút, ông Tỉnh vì quá lo nghĩ mà đâm ra ốm đau. Bà Tào thì còn đang lo lắng thêm về việc thường xuyên bị thằng con trai trời đánh của mình nó chơi bời, vay mượn khắp nơi. Miệng ăn núi lửa, bao nhiêu của cải mà hai vợ chồng ông bà tích cóp được đều bị thằng Táo nó phá cho bằng sạch. Thậm chí con bò giống cũng bị thằng Táo nó mang đi bán trộm lấy tiền tiêu xài. Đến cuối cùng thì Táo đòi lấy vợ. Miệng của gã năm mồm mười khẳng định chắc như đinh đóng cột với bố mẹ rằng: "Thầy U lo vợ cho con đi, con sẽ từ bỏ tất cả, quyết tâm lên tu chí làm ăn. Bây giờ bố mẹ cũng già yếu rồi, con cũng không muốn để cho bố mẹ phải khổ sở, con sẽ đi thay đổi." Hai vợ chồng ông bà nhìn nhau mừng thầm, có lẽ trong suy nghĩ của bậc làm cha làm mẹ, ai mà chẳng thương con. Dù con của mình trước đó có phạm phải sai lầm hay là gì đi chăng nữa, thì vẫn là con của mình. Vợ chồng ông Tỉnh cũng không phải ngoại lệ. Trong suy nghĩ của hai ông bà đều mong muốn thằng con hư hỏng này lấy vợ. Biết đâu khi lấy vợ xong thì nó sẽ tu tỉnh chịu khó làm ăn, và vợ của nó sẽ là người ghìm cương con ngựa bất kham này lại. Bà Tào nhìn thằng Táo rồi hỏi: "Thì cái con bé mà mày định lấy là con cái nhà ai, nó ở đâu? Sao mày không dẫn nó về đây giới thiệu cho thầy U?" "Thầy U cứ yên tâm, người mà con chọn lựa sẽ là hoa khôi của cái làng Mạn Đàm này, xinh lắm U à." Táo nói bằng một cái giọng tỉnh bơ, gương mặt của nó xen lẫn vẻ tự hào khi nghĩ về Hoa. Đây là cô gái mà nó đem lòng thầm thương trộm nhớ từ rất lâu. Mặc dù Hoa chẳng phải là gái nhà lành, mà là gái giang hồ. Gã biết được điều này vì gã cũng vốn là một dân chơi, quen biết Hoa qua những cuộc nhậu thâu đêm. Nhưng mà điều này với gã chẳng quan trọng lắm, thích là được. Bà Tảo thấy con trai của mình như vậy thì cười cười mắng yêu: "Chả bố nhà anh chứ, sinh thì cũng có mài ra ăn được đâu. Vợ con là cái chuyện cả đời chứ không đơn giản là cưới nhau về. Dám bữa nửa tháng thì không hợp thì lại bỏ đi. Con phải suy nghĩ cho nó thật kỹ." Ông Tỉnh không nói gì nhưng trong đôi mắt già nua cũng ánh lên một niềm hy vọng. Hy vọng về sự thay đổi của con trai mình. Nhà ông bà ba đời chỉ duy nhất có con độc đinh. Nay đến đời của thằng Táo thì tự nhiên đâm ra hư hỏng. Cho nên việc nó muốn lấy vợ rồi sinh con đẻ cái đối với ông đó lại là một niềm an ủi lớn. Hai ông bà cũng muốn có cháu để bồng bế lắm rồi. Sau vài lần về ra mắt thì thằng Táo cuối cùng cũng như ý nguyện, nó cưới được Hoa về làm vợ. Chỉ có điều mọi chuyện lại chẳng được như ý muốn. Sinh được cho gã hai thằng cu sáu khỉnh thì à, theo tiếng gọi của tình yêu của một tay anh chị là chủ bãi vàng, bỏ nhà theo trai. Táo thì yêu vợ cho nên đã đi tìm, nhưng đến nay vẫn không thích quay về. Hoa vốn chẳng phải là gái nhà lành gì cho cam, bản thân của à vốn là gái giang hồ lăng bạt tứ chiếng. Biết được ở Yên Bái này mới nổi lên một bãi đá đỏ, khả năng cao là cặp kè được với một đại gia nào đó. Quen biết với Táo là do gã là khách quen của mình, cuối cùng thì cả hai đến với nhau. Nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hoa bản thân không chịu được việc có gia đình ràng buộc con cái, cộng với việc Táo thường xuyên nhậu nhẹt, chơi bời rồi thỉnh thoảng về đánh đập à. Cho nên Hoa đã âm thầm cặp kè với một chủ bãi vàng trên núi, người dưới xuôi tên là Tuấn Tay To. Đây là một tên giang hồ cộm cán có số má, cũng là khách hàng thường xuyên ghi đề ở quán nhà ông bà Tỉnh. Thế Tuấn Tay To phong độ lại hào phóng, tiêu tiền như nước, mỗi lần chúng đề hoặc chúng mẻ xa khoáng nào thì bo tiền cho ả không tiếc tay. Có lẽ chính vì vậy mà Hoa đã âm thầm để ý tới gã, rồi quyết định lên bãi vàng theo gã, bỏ lại chồng cùng với hai đứa con vẫn còn thơ dại. Phải mất gần một năm sau, qua tìm hiểu từ những mối quan hệ của mình, Táo mới biết được Hoa đã bỏ nhà theo trai, lên bãi đá của Tuấn Tay To làm áp trại phu nhân, sống cuộc đời bờ bãi. Có lần gã mò lên tận nơi, mục đích để gặp vợ, nhưng mà đều không gặp được, bởi Tuấn Tay To và đàn em ra sức ngăn cản. Thậm chí là còn biển gần chết, quàng cả xuống sườn núi đầy đá tay mèo lởm chởm. Lần đó không bị đánh chết là do may mắn, có Hoa đứng ra xin cho gã, bởi vì à vẫn để chút tình xưa nghĩa cũ, cho nên mới đứng ra cầu xin Tuấn Tay To tha cho Táo bột mạng. Mang theo tâm lý muốn trả thù, Táo âm thầm nghĩ cách đợi quay lại bãi xa khoáng chữ chi này để rửa hận. Nếu có thể thì cướp luôn cái bãi này làm chủ bưởng luôn. Bãi đá đỏ chữ chi là một dải đất bao gồm nhiều quả núi chọc, nhìn từ trên xuống dưới cả một dãy núi đứng theo hình chữ chi, lộn nhộn đá tay mèo nằm ở địa phận giáp danh của huyện Lục Yên và Văn Chấn tỉnh Yên Bái. Nghe đâu người dân ở đó vô tình lúc đi săn, lúc ra suối rửa chân tay thì nhặt được một cục vàng. Người này sau đó về gọi thêm con trai ra tìm nhặt, lại thấy những cục đá màu đỏ, họ thấy đẹp mắt cho nên nhặt về. Chuyện đến tai của một tay buôn đã đi xuôi đi lên, nghe kể lại rồi xin đi theo và âm thầm đánh dấu vị trí. Sau đó thì gọi người lên để khai thác trộm. Nói về đá ruby, những viên đỉnh cao nhất, so sánh vượt trên cả kim cương về giá trị, còn giá trị hơn vàng rất nhiều lần. Để đánh giá phân biệt độ quý của đá đỏ, người ta chia mặt hàng này thành nhiều chủng loại, cấp bậc khác nhau, theo giá trị từ thấp đến cao, sái, sỉ, sapphire và ruby. Thứ hạng cao nhất là ruby, cũng đừng chia ra làm nhiều phân cấp khác nhau, dựa vào màu sắc, kích cỡ, độ trong của đá. Ruby có nhiều màu sắc xanh, đỏ, hồng, trắng, vàng, nếu dùng gò để mà đốt ruby không vỡ. Nhìn bề ngoài ruby loại tốt phải có nước mịn, khi soi chiếc đèn không thấy bọt hoặc là vết xước nguyên thủy bên trong. Tuy nhiên, thứ mong đợi tột đỉnh của dân đảo đá là loài ruby có khả năng tự phản quang, màu đỏ, tiết dê, còn có gọi là ruby máu, trong suốt và không gợn bọt. Khi soi vào bất kể góc nào cũng hội tụ hình ngôi sao sáu cánh. Giá trị của loại đá này thời điểm nào cũng cực cao. Chốn bãi bờ vốn là nơi vô phép vô thiên, ở đây được định nghĩa là nơi cá lớn nuốt cá bé, nắm tay ai to thì người đó mạnh. Bãi đá này do Tuấn Tay To làm chủ bưởng một phần, giấy chứng của gã quy tụ để những thành phần bất hảo, trai tứ chiếng gái giang hồ. Nhiều thành phần trốn nã đều quy tụ giấy chứng của mình. Thời đó ở trên bãi mọi chi tiêu sinh hoạt đều quy ra vàng, ít thì dùng cân tiểu ly, nhiều thì tính bằng ống bơ đựng sữa ông thọ. Tuấn Tay To giàu lên trông thấy những vụ thanh toán nhau đẫm máu, những vụ sập hầm diễn ra như là cơm bữa. Trong một lần xảy ra va chạm với một băng nhóm mà kẻ nào không ai khác chính là Táo, chồng của Hoa, cô ả phụ bạc bỏ chồng theo nhân tình. Một kẻ chân ướt chân ráo mới vào nghề mang theo mối thù cướp vợ, đối đầu với một con cáo giả như Tuấn tay to, kẻ có nhiều dã tâm mưu mô thủ đoạn. Cộng với sự liều lĩnh của mình, trận chiến mới thực sự bắt đầu. Tuấn tay to là một tay giang hồ cộm cán từng vào tù ra tội, ăn cơm nhà nước còn nhiều hơn cơm ở ngoài đời. Y nổi tiếng với khả năng đánh đấm và bẻ khóa. Nhưng y chót dính vào nàng tiên nâu, năm nay cũng gần 40 tuổi. Không có gia đình cho nên làm gì cũng không cần phải để ý quá nhiều. Với bản tính ngang tàng bất chấp, nên Tuấn Tây Tò cũng có tiếng nói và cung cấp được một vị trí trong vùng đất giữ, là một phần đất của bãi đá chữ chi này. Đàn em thân tín có khá nhiều, nhưng thực lòng theo y cũng chẳng có mấy ai. Bởi tất cả cũng chỉ vì đồng tiền hoặc lâm vào nước đường cùng mới giặt về vùng rừng thiêng nước độc để đào đá đỏ hoặc đào vàng, hòng tìm cơ hội đổi đời. Nhưng vàng thật đôi khi lại chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy vàng mắt. Những vụ đâm chém nhau tranh giành diễn ra như là cơm bữa. Những vụ sập hầm hay là giết người cướp của cũng thường xuyên xảy ra. Bởi vì nơi này đúng như tên gọi là vùng đất chết theo cả hai nghĩa. Bãi đá do Tuấn Tay To làm chủ bường, rộng khoảng vài ngàn mét vuông, có hơn chục cái hầm đất được anh em Cửu Vạn Phu Vàng khai thác. Sâu xuống lòng đất men theo những tảng đá hợp được chống lên bằng những gốc tre đực hoặc cây gỗ ở trong rừng. Từ ngày theo Tuấn Tay To lên làm áp trại phu nhân, tưởng rằng cuộc đời của Hoa sẽ gặp sung sướng. Nhưng dường như số phận cũng chẳng mỉm cười may mắn với những kẻ mang tâm địa như rắn độc như ả. Một người đàn bà rũ bỏ cả tình cảm với hai đứa con cùng để đi theo tiếng sét ái tình thì cũng chẳng phải đơn giản. Hoặc có thể là nói Hoa là một người rất có dã tâm và sự tính toán. Trai tứ chiếng gái giang hồ đến với nhau, ai cũng đều có mục đích riêng. Tuấn Tây To vốn là một tên bộ đội già, gã cảm với Hoa cũng chẳng phải là yêu hay là có cảm tình gì với ả. Bởi vì chỉ đơn giản trong suy nghĩ của y, chính là học theo câu nói này của Tào Tháo. Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường đối với ta, duy chỉ có vợ của kẻ thù mới làm cho ta hứng thú. Hoàng có thể coi gã chính là một tên biến thái, có những sở thích hết sức quái dị, đó chính là phụ nữ đã có chồng. Nhưng mà từ ngày Hoa lên bãi thì dường như bãi vàng của Tuấn Tay To có vẻ như ngày càng tệ hại, liên tục gặp chuyện không may. Việc làm ăn của Tuấn Tay To xuống dốc, y phải quay sang đổ vấy cho Hoa, coi ả như là mang tới điểm xui xẻo cho gã vậy. Nhiều lúc ả muốn nhớ tới chồng con của mình ở nhà, muốn về thăm nhưng Tuấn Tay To không cho phép, thậm chí là cấm chỉ tuyệt đối không cho ả xuống núi. Lúc nào cũng có đàn em canh phòng cẩn mật. Số phận của Hoa lâm vào cảnh khốn cùng cá chậu chim lồng. Cảnh bờ bãi thì luôn luôn thiếu thốn, đặc biệt là đàn bà. Ở đây đám phu vàng thì luôn nhìn về bà chủ bường bằng một ánh mắt thèm thuồng khao khát. Mặc dù là gái hai con nhưng mà nhìn Hoa lúc nào cũng eo con kiến, vòng nào ra vòng đấy cực kỳ gợi tình. Nhất là Tuấn Tay To cũng chẳng yêu cầu à làm việc gì, chỉ ăn trắng mặc trơn để phục vụ cho nhu cầu thể xác của mình mà thôi. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Quá nửa đêm sau khi chơi thuốc phiện rồi hành hạ thân xác của Hoa chán chê, Tuấn Tây To ngủ say mê mệt. Nhưng mà trần phía bên ngoài có tiếng động rất lớn, có cảm giác như núi rừng muốn rung chuyển. Giật mình tỉnh dậy, Tuấn Tây To với tay cầm khẩu chó lửa, vốn là vật bất ly thân của mình, lúc nào cũng để ở đầu lán để đề phòng. Có chuyện gì vậy? Tuấn Tây To vùng dậy ngay lập tức, y cùng ả nhân tình tên Hoa bước phăm phăm ra khỏi căn lán. Bên ngoài trời tối đen như mực, lúc này cũng có lác đác mấy cái ngọn đèn bão của mấy căn lán xung quanh. Có lẽ đều bị tiếng động rất lớn vừa rồi làm cho giật mình. Tiếng người nhốn nháo vang lên. Một lúc sau, ở bên ngoài có một tên đàn em của gã chạy vào miệng hớt hải nói. Dạ thưa anh, hầm ở phía tây bị sập rồi. Hiện giờ có hai thằng quê ở dưới xuôi đang ở bên trong. Có đào lên cứu chúng nó không anh? Mẹ tưởng gì? Sao nửa đêm hôm hai cái thằng kia chui xuống đó làm cái quái gì? Lẽ nào sao lại xui xẻo thì không biết mẹ nó chứ? Em không rõ. Ban chiều thì mấy thằng nói chuyện là Em nghe lòm được là bên dưới đó có thể có đá. Em nghĩ chắc mấy con rời định ăn mảnh không muốn nộp ra đây. Còn mẹ chúng nó chết vậy là đáng. Chúng mày cho người lấp luôn cái hầm đó lại đi. Không phải đào lên làm gì, coi như chúng nó đen đổi, chuyển sang mạch khác mà đào. Tuấn tay to hất hàm bảo với tên đàn em vừa rồi. Tên này lập tức cúi đầu vâng dạ. Nhưng ánh mắt của gã vẫn chăm chăm liếc về phía Hoa. À lúc này có lẽ do quá hoảng hốt, cho nên chiếc áo mỏng tang của à chẳng kịp che đi bộ ngực đổ sổ đang lấp ló mời gọi. Mẹ, sao nhìn con này ngon thế không biết. Đại ca đúng là số hưởng trả bù cho mình. Mẹ kiếp ước gì được một lần có chết cũng đáng. Bảo sao mà cái thằng chồng nó cứ tiếc hủi hội mấy lần lên đây tìm. Trước hay sau thì ông mày đây cũng phải đợi đấy. Ánh mắt của Giang Đen là tên đàn em của Tuấn Tây To hào háo liếc thêm về phía cổ Hoa thêm lần nữa. Sau đó thì khuất dạng vào trong màn đêm tiến về căn hầm phía Tây. Hoa lúc này đang lo lắng cầm chiếc đèn mang sông chiếu sáng cho nên không để ý đến thái độ khác lạ của tên này đang có những biểu hiện bất thường đối với mình. À cũng biết được Giang Đen là đệ cứng của Tuấn Tây To, cũng là một tên ra tù vào tội, hiện đang lơ lửng cái án trốn nã trên đầu. Trong suy nghĩ của tầng lớp tội phạm thời bấy giờ thì bờ bãi chính là nơi an toàn nhất, nếu không muốn nói là cực khó bị công an truy bắt. Ở nơi này quy tụ đầy đủ các thành phần bất hảo, khát máu và nguy hiểm. Còn mẹ nữa chứ, không hiểu sao từ ngày cô em lên đây tôi luôn gặp chuyện vớ vẩn, hãm thật đấy. Hết bị tranh chấp bờ bãi mìn nổ què rồi lại sập hầm, mẹ nữa chứ. Tuấn Tây To liếc mắt nhìn về Hoa nói bóng gió, giọng điệu có phần tức tối. Lúc này đang có lúc nguy cơ, bởi Tuấn Tây To cảm nhận được hiện tại bãi chữ chi này đang có những tay anh chị khác nhăm nhe, nhòm ngó muốn tranh chấp địa bàn. Hoa tái mặt bởi à lúc này cũng chẳng biết nói gì, chỉ sợ tên điên này nổi khùng lên, lại đánh đập thì có mà thiệt thân, chỉ lóc lên tiếng lý nhí. Anh bớt giận, em có làm gì đâu, nếu em là vận xui của anh thì anh cho em xuống núi đi, em sẽ không ám quẻ anh nữa được không? Cầm mồm lại. Mẹ mày chứ, tao bỏ tiền ra đầu tư cho mày ăn trắng mặc trơn quần áo là lượt cho mày như thế này. Mày nói dễ nghe nhở, xuống là xuống thế nào? Thì anh cũng đừng nói với em bằng giọng điệu như vậy chứ em có làm gì đâu. Còn mẹ nó gái đĩ giả mồm. Mày đừng tưởng qua mặt được tao liệu hồn đấy, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Dường như bị nói trúng tim đen, Hoa hoảng sợ khi nghĩ đến lần trước ăn trộm vàng của Tuấn Tây To đã bị gã nghi ngờ. Cũng may là chưa bị bắt tận tay cho nên là còn mạnh miệng cãi lại. Em có làm gì đâu mà mình nỡ nặng lời với em như thế. Em đã theo anh lên trên này thì xác định là người của anh rồi. Công đã không còn đường lui nữa. Cầm mồm lại, ta không quan tâm. Mày nên nhớ cái chồng mày và hai đứa con của mày đứt ruột đẻ ra. Mày còn nhẫn tâm bỏ nó đi. Vậy thì tao đã là cái gì? Nhưng mà mày nên nhớ, tao là Tuấn Tây To. Đừng làm trò trước mặt của tao. Đến con muỗi bay ngang trước mặt tao, tao còn biết là con đực hay con cái đấy. Y nói với Hoa bằng một giọng điệu coi thường và khinh bỉ. Trong mắt của Tuấn Tây To hiện tại, cô gái đang đứng trước mặt của mình không đáng để quan tâm như ngày mới đưa về đây. Có lẽ phần đã no sôi chán chè, phần vì đưa ả về đây, Tuấn Tây To nhận ra được Hoa không đơn giản như lúc đầu y nghĩ. Nhất là tình hình làm ăn của gã ngày càng gặp nhiều đen đủi. Tuấn Tây To nhìn thật sâu vào mắt của ả nhân tình, sau đó thì thở dài bước về phía lán của mình. Bỏ mặc Hoa đang đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng của gã nhân tình mà tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ bây giờ ả mới nhận ra được Tuấn Tây To cũng không tốt đẹp, hào nhoáng như lúc ban đầu. Giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của ả rơi xuống chẳng biết là do ân hận hay là vì một lý do nào khác. Sự việc sập hầm vàng của Tuấn Tây To nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng đám phu vàng dường như thấy được sự nhẫn tâm tàn độc của gã thì có phần cảm thấy tâm ý nguội lạnh. Nhưng mà khổ nỗi một điều là bản thân những người phu vàng ở đây đều là những người lâm vào đường cùng. Ai cũng mang trong mình một khát vọng, một lý do nào đó để bám víu vào vùng đất chết này. Có thể đó là tiền bạc hoặc là trốn tránh pháp luật. Ôm theo niềm hy vọng mong manh, hàng ngày vẫn quần quật đào bới, chui vào hầm vất vả đưa từng bao tải đất lên để mà mong tìm đổi đời. Thế đời là như vậy, mật ít thì ruồi nhiều, chẳng biết là có phải do ở nơi này ngoài vòng pháp luật và có thể mang theo hy vọng đổi đời hay không. Thế nhưng mà ngày càng nhiều những tay anh chị cụm cán ở khắp mọi nơi đổ xô về. Kẻ thì đi buôn bán, người thì đi cướp bãi. Hiện tại lúc này bãi Chữ Chi là một địa danh cực kỳ hỗn tạp. Nơi gồm lên nhất chính là Long Công Tử. Đây là một tay anh chị khét quê ở Hải Hưng, từng mang trong người tiền án về tội giết người. Nhưng gã trốn khỏi nơi đây, sau đó thì quy tụ đàn em lên đây cướp bãi làm chủ bường. Long Công Tử với dáng vẻ to cao đẹp trai, phong độ chất đầy nghệ sĩ, với hình xăm đôi rồng quấn quanh từ mắt cá lên đến cổ, dưới ngực là một con đại bàng nhen anh múa vuốt nhìn vô cùng dữ tợn. Thật nhìn thì cũng biết đây chẳng phải là kẻ hiền lành tốt đẹp gì. Long Công Tử biết được đạo cụt là chủ bãi đá này, vốn gã ở thế chủ động cho nên đã muốn úp sọt, muốn làm thịt Tuấn tay to với đám đàn em của y, mục đích là mảnh đất y đang làm chủ bường. Hôm đó Long Công Tử dẫn quân sang bãi của Tuấn tay to đòi chia chác, bởi gã nghe tin bãi của Tuấn tay to mới trúng được mẻ vàng cám. Tuy chỉ là mạt vàng nhưng sản lượng rất nhiều, rồi chẳng biết gã nắm được thông tin từ đâu, đám phu vàng của tên này lại đào được một viên ruby màu tiết dê, cỡ to như là ngón chân cái, cho nên muốn sang đây để chia chác, đòi dây máu ăn phần. Nhưng đó tất cả chỉ là cái cớ. Mục đích của gã là muốn cướp luôn cái bãi này, và điều ít ai ngờ nhất, có cả táo chồng của Hoa cũng lẫn trong đám người này. Khoảng hơn 20 tên đàn em chuẩn bị, nào thì giao bài phóng lợn, giao quắm phát nương, thuồng và sảng, mặt ai cũng hầm hầm hùng hục đi tới. Trong người của Long Công Tử còn có cả súng và lựu đạn. Bãi đá Chữ Chi rất lớn, để đi từ bãi nọ sang bãi kia cũng rất mất thời gian. Đường núi toàn đá tay mèo lởm chởm và cũng không muốn rút dây động rừng, cho nên phải đến tầm sầm tối, Long Công Tử và đám đàn em của mình mới sang đến bãi của Tuấn Tây Tò. Long Tử đi đầu, dáng người vạm vỡ với những múi cơ như được chạm trổ lên vậy, rất rắn giỏi và khỏe mạnh. Đầu của gã chọc hiếu, nhìn phía trên lông mày phía bên trái của gã có một vết sẹo vằn vện như là con rết chạy dập từ trên trán xuống khóe mắt, nhìn gã thật dữ tợn. Cái biệt danh Công Tử mà đám đàn em đặt cho gã dường như chẳng liên quan đến hình dáng, bởi hai từ Công Tử thường là gắn cho những người có vóc dáng thư sinh, trói gà không chặt. Nhưng ở tên này thì ngược lại. Bước chân đến hẻm núi nơi có một cái lán cào chót vót đừng dựng bằng mấy thành gỗ để anh em cửu vạn nghỉ ngơi hoặc ngả bàn đèn hút hít. Thời đó chưa có hàng trắng hay gọi là heroin tiện dụng như bây giờ. Các con nghiện chủ yếu là dùng nhựa cây thuốc phiện được trồng tại bãi, sau đó thì lấy nhựa cây được trích ra từ quả, sau đó phết lên trên một tấm giấy bản rồi đem hong khô. Đó là thuốc sống. Lấy thuốc sống bóc bỏ giấy đem dầm vào nước sôi, lọc sạch rồi đun cho đặc lại, thì thành thuốc chín. Ra đựng từng cục màu nâu, sau đó thì phết vào bộ bàn đèn, đốt lên hút lấy khói, tạo ảo giác và gây nghiện, cho nên người ta hay gọi là nàng tiên lâu là như vậy. Ở bãi trên, bởi vì đường toàn đồi núi, hiểm trở lại cách xa khu dân cư, mọi việc từ đổi lương thực cho đến mọi nhu yếu phẩm thường ngày đều phải thuê người bản địa, ngồi lên trên núi khá là bất tiện. Long Công Tử dẫn đầu, trèo lên trên lán dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn những đốm lửa lập lòe của những ngọn đèn được thắp bằng dầu hỏa, đang chập chờn nơi mà Tuấn Tay To và đám đàn em của y đang chiếm quyền sở hữu. Có khoảng hơn chục cái lán như vậy, ở trong mỗi cái lán đều có khoảng vài người. Lúc này có lán thì đang chơi đàn guitar, có lán thì ăn cơm, có đáng thì đang tụ tập hút thuốc phiện. Ánh mắt của Long Công Tử lóe lên những tia nhìn độc ác. Long Công Tử không như Tuấn Tay To, đây là một tin ân oán phân minh ái tình dứt khoát. Bàn tay trái của tên này cũng bị cụt mất một đốt ngón trỏ, do chính gã dùng dao kê lên thớt tự chặt đứt văng. Đó là lời thề do chính gã lập nên, quyết tâm cai thuốc phiện bằng được. Gã cũng là người có bản lĩnh lì lợm, nhưng rất nham hiểm, cộng với sự giúp đỡ đắc lực của đảng sầu nên gã cũng nhanh chóng thâu tóm được địa bàn, leo lên làm chủ bường, cạnh tranh trực tiếp với bãi vàng do Tuấn Tay To và đàn em cướp được. Hôm nay mang quân sang đây muốn cướp bãi vì ngã nghĩ rằng mình đông đàn em hơn, Phần vì cũng nghĩ lại mình giỏi võ lại có thêm máu liều, và cũng bởi vì lâu rồi trên bãi của gã quản lý chưa đào được gì. Không có tiền trang trải cho anh em mà để lâu tất sẽ sinh loạn, cho nên lần này gã quyết tâm kéo quân sang đây để chiếm bãi. Đại ca, để em đi thăm dò trước. Nghe nói cái thằng Tuấn tay to này nó cũng giỏi võ và liều lĩnh lắm đấy. Bãi này nó cũng cướp lại được cùng một chủ bường khác, mà điều khiến cho anh em nể phục theo nó mà không dám làm loạn, nó là nó trả tiền ăn chia cho anh em rất sòng phẳng, xử lý những va chạm của anh em rất công bằng, cho nên bây giờ nó đang rất có uy tín. Tiếng của Đằng Sầu vang lên bên tai khiến cho Long công tử trầm ngâm. Gã nghĩ về một cái tên có vóc dáng nhỏ thó đang đứng khúm núm, ánh mắt như thăm dò, như muốn khẳng định lại một lần nữa. Cái này chính là Táo, chồng của Hoa, à nhân tình của Tuấn tay to chủ bãi vàng này. Đoạn Long công tử nói với Đằng Sầu, được, ở đây chỉ có chú mày là nhanh nhẹn nhất. Trước khi thấy kiểm tra một loạt đâu là lán của thằng Tuấn, đánh rắn phải đánh dập đầu, chỉ cần hạ được nó là bãi này của ta. Nhưng phải thật cẩn thận, thằng này có nghệ và có cả hàng nóng, tuyệt đối không được manh động. Chú đi đi, anh và anh em đằng sau hỗ trợ, có vấn đề gì cứ giả tiếng cú húc lên mà tiếng báo hiệu, anh và anh em sẽ theo sau. Long công tử giang hiệu, một bàn tay giơ lên và khẽ mạnh vào không khí. Sau đó gã phân phó cho anh em chia thành nhiều túp nhỏ, ẩn nấp sau những tảng đá xung quanh. Tầng bóng đen nhấp nhô như những bóng ma đang ẩn thân giữa núi rừng. Có khoảng 20-30 người nhanh chóng tản ra rồi biến mất giữa trời âm u. Tiếng gió của núi rừng như là gào thét, màn đêm như là đang đồng lõa cho những tội ác sắp xảy ra nơi đây. Đằng Sầu một mình thoăn thoắt nhảy qua những tảng đá, nhìn y nhanh nhẹn như là một con mèo. Năm nay y cũng chỉ ngoài 30 tuổi, Cổng Long công tử lên bãi cũng đã được vài năm. Đằng đàn em cột cứu mạng trong một lần đánh nhau lúc ở tù, cho nên y rất tin tưởng đại ca. Phần vì không gia đình cho nên lúc ra tù, người đầu tiên Đằng Sầu tìm gặp chính là Long công tử, cũng có thể gọi là huynh đệ sinh tử. Giữa đêm thành vắng phía bên này, y cùng đám đàn em đang chú ý từng động tác của một bóng đèn thoát ẩn thoát hiện, đang tiến về lán của Tuấn tay to. Người này chẳng ai khác chính là Đằng Sầu, lúc này đang treo người lơ lửng phía sau lưng lán của Tuấn tay to. Bởi phía trước lán lúc này đang có tiếng người, hình như là bên trong đang chơi bài. Chợt Đằng Sầu dùng sức của hai bàn tay bám vào thanh xà gồ của căn lán, rồi dùng mũi bàn chân phải đạp vào mỏm đá phía dưới bật người lên, nhẹ nhàng nép vào khe cửa. Gã rút con dao bấm quen thuộc thủ sẵn từ trước, nín thở chờ đợi. Phía bên trong thỉnh thoảng có tiếng người cười nói, bỗng y nghe được tiếng của mấy tên đàn em của Tây Tuấn tay to đang chơi bài nói chuyện với nhau. Mày thử đoán viên đá chiều nay á, lão Tuấn mang xuống núi liệu bán bao nhiêu? Còn mẹ nó, hàng họ đẹp không có tỉ vết, mà thế quái nào tự nhiên cái hang phía tây kia lại có viên đá đẹp thế? Lẽ nào có phải do hai thằng hôm qua sập hầm chết nó báo mộng cho lão Tuấn biết không? Mông lung như là một trò đùa mày ạ. Tao thấy sợ lão này dần rồi đấy. Thằng em thân tín của lão là Giang Đen hôm qua nó lấp luôn hầm rồi. Không rõ thế nhưng mà tao thấy căn hầm phía tây dạo này có vẻ đang được lộc đấy. Nếu không thì sao dạo này liên tục trúng mánh? Rồi hai cái thằng chết ở dưới đấy, tao nghĩ là khả năng chúng nó biết là có đá hoặc vàng, cho nên là đêm hôm mò xuống mẹ kiếp. Đằng Sầu nghe hai tên này nói chuyện làm cho gã giật mình. Gã theo đại ca của mình là Long công tử đã lâu, nhưng chưa bao giờ đào được gì có giá trị. Nay lại nghe thấy hai kẻ này nói chuyện như vậy, ánh mắt của gã chợt lộ ra vẻ nguy hiểm, âm thầm tính toán. Bởi trong tiếng của hai kẻ kia vẫn còn vang ra đều đều. Mày biết không, ta thấy dường như thằng đệ của lão Tuấn kia là Giang Đen ấy, thằng này có vẻ như khúc mắc với đại ca sao ấy. Ta có cảm giác như nó có ý đồ gì với con hàng mà lão Tuấn tay to kia mang lên núi dạo gần đây. Ta thấy nó lén nhìn con nhỏ lộ ra ánh mắt thèm thuồng lắm. Thôi mẹ mồm đi. Phận phu vàng như tao với mày ấy, mấy anh em ở đây ấy, thằng nào mà chẳng khát gái. Cảnh bờ bãi mà xa vợ xa con, mẹ kiếp đúng là nhục. Tao thề với mày, mẹ con ấy mà để tao á, làm tí thì tao sẵn sàng mất một tháng lương. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Tai vách mạch rừng khéo mang họa đấy. Sợ gì, cái chốn rừng thiêng nức độc này bần cùng mới phải đi làm phu vàng phu đá, cũng chỉ hy vọng được viên đổi đời, hoặc may mắn tìm được ít mạt vàng rồi té, chứ cái cảnh sống này chết mai thế này. Sau đó thì tất cả chìm vào trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài xen lẫn tiếng nổ lách tách của chiếc đèn dầu thỉnh thoảng bùng lên bởi xác của một con thiêu thân lao vào, lọt qua khe hở của chiếc bóng đèn làm cả lán sáng rực cả lên. Đằng sau nghe lén xong câu chuyện cũng lâm vào trầm mặc, đều là cảnh khô sách áo ôm bẩn cùng cho nên lao vào con đường mặt vận, không biết trước tương lai như thế nào. Lúc xưa ở trong trại y cũng là một tay lì đòn có số má máu mặt, tuy ít tuổi nhưng ở con người của đằng sau, y hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành những nhân vật tầm cỡ. Cái y cần bây giờ là sự chín chắn và lọc lõi, nhưng phải qua thời gian mới kiểm chứng được. Nhưng từ khi gặp được Long công tử cứu được một mạng, xong lại được gã hết lòng cưng mang, nên quyết tâm đi theo gã đến cùng. Đằng sau ngồi im một lát rồi lặng lẽ không lên tiếng động quay trở lại, rồi đi kiểm tra từng lán khác, sau đó xác định vị trí chính xác lán nào là lán của Tuấn Tây To. Nhìn ngó khắp nơi một lượt, y quay lại nói với Long công tử: "Đại ca, thằng Tuấn với vài thằng em của nó hôm trước có lẽ đào được mẻ sa khoáng lớn, lại có thêm viên ruby màu khá lớn đấy. Chúng nó mang viên đá xuống núi rồi mới đi chiều nay, liệu có đuổi theo làm thịt không? Em kiểm tra kỹ lán trại xung quanh rồi, tiền vàng của nó cũng mang theo trên người bằng sạch. Nếu mà ta đi tắt đường rừng chỉ khoảng 2 hôm là đuổi kịp được nó, mẹ kiếp. Mấy cái thằng phu vàng ở đây thì không đáng ngại em thịt được, anh quyết định đi." Nghe xong câu chuyện, Long công tử lấy tay xoa đầu trọc hếu của mình, hướng đôi mắt đầy lòng trắng dữ tợn về phía đàn em nói quả quyết: "Không cần. Nếu ở dưới hầm đã đào được viên ruby thật thì chắc chắn sẽ còn. Cái ta cần là cái chủ bừng này chứ không phải là viên đá kia. Ở trong rừng mà chú còn lo thiếu củi đốt à? Thế nhưng mấy cái thằng phu kia tính thế nào?" Lúc này thì thằng Táo mới lên tiếng hỏi, trong đôi mắt của nó cũng vằn vện lên kẻ thù hận. Trong đám đàn em của Tuấn Tay To có những đứa lần trước định giết nó, nhất là thằng Răng Đen. "Cầm mồm, anh ta đang nói chuyện mà mày xía vô và làm gì? Cụp cái pha lại." Ngay lập tức đằng sầu nói với thằng Táo bằng một giọng đe dọa. Đằng sầu cũng biết được việc thằng này có thù oán với đám phu vàng và Tuấn Tay To vì đã cướp vợ của gã. Nhưng sau khi biết được lý do thì gã đã hết sức coi thường tên này. Một thằng đàn ông mà đến ngay cả phụ nữ của mình cũng không bảo vệ chăm sóc được thì trong mắt của gã chỉ là loại ố rồi ôi hãm tài. Nghe thấy đằng sầu nói vậy, thằng Táo liền cúm núm vâng dạ, nhưng trong đôi mắt nó lúc này đục ngầu vằn lên những tia máu của sự hận thù. "Thì bây giờ phải làm thế nào đại ca? Anh có kế sách gì hay không? Hay là cứ làm thịt mấy con chó lợn kia đi? Chúng ta đông người thế mạnh, mấy thằng kia nó lộng hành ở đây bao năm rồi, chúng em cũng ngứa mắt lắm." Mấy tên đàn em của Long công tử cũng lập tức hướng về phía đại ca của mình rồi hỏi. Trong mắt của những kẻ này đều mang theo vẻ gì đó vô cùng độc ác, hoặc có thể nói là sức hấp dẫn của những viên đá màu của những mặt vàng đối với chúng rất lớn, sẵn sàng ra tay luôn với cả đồng loại. Lúc này chúng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình mà thôi, bởi đi theo đại ca cũng đã rất lâu mà chưa đào được gì, mà theo lời của đằng sầu thì nơi này đang trúng mánh chứ đựng rất nhiều sa khoáng, có thể đây cũng chính là cơ hội đổi đời của mình. Lòng công tử nhìn một loạt khắp đàn em chân tay của mình, tên nào tên nấy đều xăm trổ bậm trợn, dáng vẻ hung dữ. Gã khẽ nhào đưa mắt lại rồi nói bằng giọng quả quyết: "Diệt hết, một tên cũng không thả, đừng để đứa nào chạy thoát khỏi đây, lộ ra là hỏng việc." Ngay lập tức hơn 20 tên đàn em của Long công tử như những bóng ma, lập tức cầm theo vũ khí di chuyển tiến về phía ngôi lán được dựng tạm bợ quanh đó. Khi tất cả đã đi hết chỉ còn lại mình Long công tử thì đằng sầu mới ghé tai của đại ca mình nói: "Anh à, có một con bé ngon lắm, theo như miêu tả thì đúng là vợ của thằng Táo, anh xem thế nào?" "Tốt, giữ nó là anh em mình xài chung, còn thằng chồng đó..." Lần lờ câu nói với đàn em, Long công tử đưa một tay lên ngang cổ của mình rồi ra hiệu. Ngay lập tức đằng sầu nghe theo lệnh, gã vụt đi nhanh chóng. Đêm này một đêm tối trời không trăng sao, âm u giữa núi rừng đại ngàn, chỉ có những tiếng gió rít gào va vào vách đá nơi rừng tiếng nức độc. Màn đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng giả rích như đang kể lể cho nhau nghe về cuộc đời của chúng. Tiếng dế khóc than, tiếng thắc kè ỉ ôi, tiếng thạch sùng ngóng ngào gọi bạn tình, xen lẫn đầu đầy vang vọng thêm tiếng ếch nỉ non. Giữa đêm hôm khuya thành vắng tạo thành một bản hợp sướng buồn đến nao lòng. Nhưng chúng cũng chẳng thể kể cho nhau nghe về cuộc đời số phận của những con người. Có một tội ác đẫm máu giữa những con người với nhau, những thủ đoạn hạ, những đòn ra tay tàn độc dành cho đối thủ đã xảy ra, biến họ từ những con người sống trở thành những oan hồn vất vưởng. Không người nhằn khói, những số phận bất hạnh mang theo nỗi đau tột cùng cho những người thân ở lại. Thậm chí có những người còn vĩnh viễn nằm lại nơi này thành những cô hồn dã quỷ. Tầm gần một tiếng sau, đám đàn em của Long công tử mang theo vẻ hưng phấn, mặt tên nào tên ấy đều ánh lên vẻ độc ác. Trong đôi mắt vằn vện từng tia máu, còn có những tên bị máu của kẻ khác bắn lên khắp cơ thể. Long công tử đứng trên một mỏm đá, tay mèo lườm chườm quan sát đám đàn em một lượt rồi lớn giọng: "Thế nào rồi, có đứa nào chạy thoát không? Thưa anh, tất cả đã chết sạch 24 đứa. Tiếng của đằng sầu cất lên, mặt của gã lúc này vẫn còn những vệt máu, chẳng rõ là của gã hay của những kẻ đã bị gã vừa ra tay sát hại. "Tốt, từ bây giờ bãi này thuộc về chúng ta, anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu." Dứt lời thì đằng sầu túm tóc lấy một cô gái lúc này gương mặt bị đánh cho bầm dập, quần áo bị xé rách tả tơi, mái tóc rối bung. Nhìn vô cùng thê thảm, đó chính là Hoa, cô ả vợ của thằng Táo. Chính là kẻ đã nhờ và khích bác đám sát thủ này sang đây cướp bãi. Nhưng chính thằng Táo lúc này đang bị trói chặt hai chân hai tay, lăn lồng lốc dính nền đất. Gương mặt của y bị đánh cho thâm tím, máu me đầm đìa. Dừng đôi mắt ra nhìn về phía Hoa vợ của mình. Lòng công tử hướng mắt về cô gái đang ăn mặc khá mát mẻ, lộ ra những mảng da thịt trắng hếu dưới ánh đèn dầu bập bùng, đang được đám đàn em của mình dí sát lại về phía của Long công tử. Gã cười lên từng tiếng một cách gian ác, nghiến răng kèn két. Chồng gã bây giờ giống hệt như một con quỷ gằn từng tiếng: "Thằng chó chết Tuấn tay to, mày cho nó là hiện giờ có mặt trên bãi này, cho nên là nó đã thoát được một mạng, nhưng mà không sao, chúng ta túm được con đĩ này và thằng đàn em của nó. Chính là cái thằng răng đen kia, lôi nó lại đây." Trong đám phu vàng quân của Long công tử có một tên trên người, gã không một mảnh vải che thân, gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Hai tay ôm chặt lấy bộ hạ, bên dưới dường như vẫn còn chảy ra máu tươi ròng ròng. Bộ phận đàn ông trên cơ thể của gã đã vĩnh viễn biến mất, chẳng biết có phải là do thằng Táo nó ra tay cắt mất hay không. Hiện tại tên này đang rất đau đớn như muốn ngất đi. "Mày thấy chưa?" Long công tử chỉ tay vào phía răng đen đang nằm co quắp, rồi hướng mạnh về phía thằng Táo hỏi: Em cảm ơn các anh, nhất là anh Đảng. Nếu không có anh thì em bị nó giết chết rồi." Thằng Táo gương mặt hiện lên vẻ hung dữ, vừa cười vừa khóc. Bà nãy y tận mắt nó chứng kiến được cảnh vợ mình đang mây mưa lạc với răng đen, chính là tên đàn em của Tuấn tay to. Cũng chẳng rõ đại ca của mình phím cho tên này hay không, nhưng khi nãy nó thấy đường vợ nó đang riêng gì sặc mùi dâm đãng. Điều này làm cho cơn ghen vốn đã ủ sẵn trong máu bao nhiêu lâu nay chợt dâng lên cực độ. Nó lập tức lao đến đấm đá răng đen. Nhưng một mình sức của thằng Táo thì không phải đối thủ của tên kia. Sau giây phút bất ngờ thì răng đen lập tức chống trả, sau đó thì đánh cho gã tối tăm mặt mũi. Cũng may là có đằng sầu xuất hiện kịp thời cứu gã, nếu không kẻ thiệt thòi lớn hơn sẽ là hắn. "Sao? Bây giờ mày tính sao?" Long công tử hất hàm về phía thằng Táo: "Con vợ mày nó lên này á, tao xin lỗi con mẹ nó luôn, là làm phò cho mấy thằng ở đây mà thôi. Tao nghĩ mày..." Tên đại ca liếc mắt nhìn về phía đúng quần của thằng Táo ra vẻ châm chọc. Có lẽ trong suy nghĩ của một tên giang hồ lão luyện, từng vào tù ra tội giết người không gấm tay như gã, thì việc một người đàn bà nhẫn tâm bỏ hai đứa con của mình chạy theo tiếng gọi của kim tiền thì... Mà gã nhớ rõ ràng lúc trước là thằng Táo nó bảo với gã rằng vợ của nó theo chân của thằng Tuấn tay to. Thế nào bây giờ lại quay sang ngủ với thằng đàn em của nó là như thế nào? Thằng Táo cay đắng nhìn về phía vợ của mình. Trên người của ả lúc này chỉ mặc đồng một chiếc áo lót. Gương mặt tuy bị nước mắt và những vết thâm tím, nhưng chẳng làm lu mờ đi vẻ xinh đẹp vốn có của ả. Nhưng Hoa lúc này chẳng dám đối diện với chồng của mình, chỉ biết cúi gằm mặt nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Thôi con mẹ mày, khóc với chả lóc diễn ít thôi. Hẳn là mày biết các bố mày ở đây đều thiếu thốn, và lại tao cũng đang cần người. Mày bây giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào vác mặt về nhà chồng nữa phải không? Chỉ bằng ở đây cơm nước hầu hạ cho tao. Long công tử tiến lại về phía con Hoa, vợ của thằng Táo, ánh mắt như hổ đói vồ mồi, nhìn chằm chằm vào từng bộ vị mẫn cảm trên cơ thể nõn nà của ả. Mà cũng chẳng riêng gì tên này, tất cả đám phu vàng đàn em của gã cũng đều có ý nghĩ không tốt về người phụ nữ này. Có kẻ gan lớn thì nhìn chằm chằm, có kẻ non gan hơn thì liếc trộm mà nuốt nước bọt khan. Duy nhất chỉ có thằng Táo là kẻ đau lòng nhất. Nó không ngờ người vợ của nó bấy lâu nay vẫn mong chờ một ngày đoàn tụ. Nhưng thật trớ trêu, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thậm chí đây còn là vỏ sầu riêng. Là thú dữ đổi lốt người chứ không phải như Tuấn tay to. Thằng Táo bây giờ mới cảm nhận được chính mình đã mua dây buộc mình vào những tên sát thủ giết người không gớm tay như bây giờ, thì mọi chuyện rất khó nói. Bất giác nó cảm thấy lạnh cả sống lưng, một cảm giác sợ hãi vô cùng khó tả làm thằng Táo giật mình. Có lẽ đây là cảm giác của con người ta trước khi gặp điều bất trắc. Sao nào, bây giờ mày có hai lựa chọn, một ở đây hay là theo thằng kia. Nó dứt lời, một tiếng súng nổ chát chúa bất ngờ vang lên, làm cho tất cả ai nấy đều giật mình. Đám chim rừng có lẽ thấy động tĩnh lớn thì đột nhiên bay tán loạn. Từ đầu cây súng ngắn do Long công tử đang cầm trên tay bỗng nhiên khạc ra một đốm lửa đỏ rực, rồi viên đạn găm thẳng vào đầu của Giang Đen đang nằm co quắp. Cơ thể của gã giật giật lên vài cái rồi nằm thẳng cẳng. Hai tay của gã ôm lấy hạ bộ cũng buông ra, để lộ ra một vết cắt sâu hoắm, máu vẫn còn rì rì chảy ra. Ai nấy đều giật mình kinh hãi bởi sự lãnh khốc vô tình ác độc của tên đại ca này. Gã giết người không chớp mắt mà tỏ ra bình thản như không. Tiến lại gần phía cổ Hoa, di cái nòng súng còn đang bốc khói vào gương mặt xinh đẹp của ả, rồi nói gằn lên từng tiếng. Thế nào? Muốn đi theo thằng mà mày vừa làm tình với nó không? Hay ở lại đây hầu hạ cơm nước cho bọn tao? Thế mày vẫn còn hàn sử dụng, tao sẽ nhẹ tay nhẹ chân. Cứ mày yên tâm là tao có găm bi găm súng ở một số chỗ. Yên tâm là không để cho mày thất vọng đâu. Thằng Táo nghe thấy tiền lòng công tử nói vậy thì vùng dậy, quỳ mọp xuống, nói với Long công tử bằng giọng van vỉ. Thưa anh đã hứa với em dẫn các anh sang đây là anh sẽ tha cho vợ em về với các con em. Em xin anh, em lại anh. Em còn cha mẹ già và hai đứa con thơ, cho vợ chồng em đoàn tụ. Một cái tát vang lên nghe rõ bồn một, làm cho thằng Táo ngã ngửa ra sau. Đằng sau là kẻ vừa ra tay với gã. Năm ngón tay vẫn còn in trên má của gã. Câm mồm, đại ca ta đang hỏi chuyện con đàn bà kia, không phải hỏi mày. Nói câu nào nữa tức cắt lưỡi. Thằng Táo cũng vừa đau đớn vừa run sợ, van lên từng tiếng. Em lại các anh tha cho vợ chồng em. Tha, mày nói dễ nghe nhỉ. Long công tử bấy giờ lên tiếng. Mày có biết việc chúng tao vừa làm là gì không? 24 người bị hành quyết, tha cho mày hả? Khác gì lại ông tuyển bụi này. Long công tử cười lên cùng cục, làm cho tất cả đám đàn em của gã cũng cười hôi. Nhất thời thì thằng Táo vợ của nó dường như sợ hãi đến chết đứng. Cơ mà tha cho hai chúng mày cũng được thôi, nhưng mà tao muốn con vợ của mày, lúc này nó phải làm thỏa mãn cho tất cả đàn em của tao ở đây. Mày thấy thế nào? Thằng Táo nghe thấy vậy thì hét lớn, muốn lao lên bảo vệ vợ của mình. Nhưng dường như tiếng hét của nó chỉ làm trò cười cho mấy tên giết người biến thái này mà thôi. Hét à, này thì hét này. Long công tử liền đạp một cái thẳng vào mặt của nó, khiến cho tất cả người đập xuống nền đất. Máu mồm máu mũi tóe ra chảy xuống ướt đẫm cái áo nó đang mặc. Chúng mày là quân khốn nạn, quân giết người. Trói nó lại vào tảng đá kia. Con vợ chúng mày lôi ra mà hành xử đi. Bắt thằng nhóc này nó phải làm chứng, cho nó thấy được con phò này nó dâm đãng riêng gì thế nào. Tớ muốn thì lần lượt. Lời nói của tên đại ca vừa dứt thì đồng loạt những tiếng cười dâm đãng bị ổi, hàng loạt của những con thú đội đốt người vang lên. Những tiếng làng hét đầy đau đớn tội nhục cổ Hoa, cùng với những tiếng gào thiết trời bới đến lạc dòng của chồng. Nhưng mọi sự cố gắng chỉ là vô ích. Hoa đã bị những tên cầm thú này hiếp dâm tàn bạo, sau đó thì giết chết trước sự chứng kiến của chồng mình. Hai hàng huyết lệ của ả chảy ra như không thể tin nổi việc này. à hận, hận đám xuất sinh không bằng cầm thú này. Những hình ảnh về tháng ngày khi trước cùng với Táo và hai thằng con trai như một thước phim quay chậm đang hiện hiện trước mặt à, giá như. Trước khi chết, họ vẫn cố bỏ về phía chồng của mình, giơ bàn tay ra muốn Táo nắm lấy, miệng thì thào ba chữ, em xin lỗi. Không, tao có chết con làm ma, cũng nguyện rủa chúng mày, tất cả đám ô hợp chúng mày ở đây không một ai có thể thoát được. Thằng Táo lúc này có lẽ như là hóa điên, hai mắt của nó chảy ra hai dòng máu, gương mặt giống như biến thành người khác, rú lên từng tiếng cười man dại, sau đó đập mạnh đầu vào tảng đá sau lưng chết tươi. Hình ảnh não tương văng ra tung tóe khiến cho mấy tên cầm thú đang có mặt tại nơi đây hơi chột dạ. Nhưng ngay lập tức lòng công tử phất tay, ý bảo thu dọn hiện trường, tất cả xác của mấy người được lôi về chất đống thành một chỗ, sau đó thì quẳng xuống một căn hầm nhỏ hoang rồi lấp lại. Mọi chuyện kinh hoàng với đám sát nhân này bắt đầu xảy ra thường xuyên, từ cái ngày chúng ra tay tàn sát tất cả đám vô vàng và hai vợ chồng của nhà thằng Táo. Có lẽ với đám này, mới đầu chúng không tin vào ma quỷ tâm linh, nhưng càng về sau thì những hình ảnh quái dị xuất hiện ngày càng nhiều. Những tiếng la hét than khóc thường xuyên vang lên, rồi có người trong đám còn thấy hình ảnh những vong hồn vất vưởng quanh quẩn nơi này một cách đầy quỷ dị. Một lần thì không sợ, hai lần không sợ, nhưng đến lần thứ ba, thứ bốn, thứ năm, liên tiếp là những thứ khó hiểu dồn dập xảy ra, thì dù con là kẻ cứng bóng vía nhất, cũng phải run rẩy mà sợ hãi muốn bỏ trốn khỏi nơi này. Lại nói về Tuấn tay to, sau khi xuống núi bắn xong mớ vàng và viên đá đỏ, cả ở lại thành phố chơi bời một lần cho thỏa thuê. Có lẽ do việc phải ở trên núi quá lâu, khiến cho gã phát sinh tâm lý tủ túng muốn ở lại giải ngũ. Mọi việc trên kia đều có đàn em thân tín là Giang Đen lo liệu. Lần này lên sẽ phải bồi dưỡng cho nó mới được. Thằng này chính là đệ cứng của Tuấn tay to. Sau gần một tuần gã mới bắt đầu nghĩ cách quay lại bãi đá. Nhưng lần quay trở về này cũng chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của một tên đại ca khét tiếng. Để đi lên đường bãi đá chữ chi này thì không thể bắt xe ô tô. Gã thuê một tay xe ôm tầm 28-29 tuổi, lái chiếc Min 125 phân khối động cơ 2 thì do Nga sản xuất, điêu luyện chạy băng băng trên những con đường ngoằn ngoèo, quanh co đầy sỏi đá. Do không biết Tuấn tay to chính là chủ bưởng, cho nên gã vừa chạy xe vừa huyên thuyên nói chuyện. Bác à, dưới xuôi mới lên hả? Trên bãi này dạo này thấy anh em đào đá hình như kiếm được sao ấy. Có tin đồn là mé lán phía Tây, hình như là đào được viên ruby to và đẹp lắm. Chủ bưởng hôm sau mang xuống thành phố, chẳng biết bán bao nhiêu, nhưng mà họ đồn là phải hàng quyển. À, sao chú biết? Tuấn tay to lấy làm ngạc nhiên hỏi. Làm nghề chạy xe ôm như bọn em phải nắm biết thông tin nhanh nhạy chứ. Với lại em cũng gần như ngày nào cũng chở khách lên bãi. Không có người làm quen vu vàng cũng biết khá khá. Em còn biết được thông tin là bãi này mới thay tên đổi chủ. Bãi đá này bị một tay anh chị khác từ đâu mang quân sang cướp bãi cũng kia. Cha này người dưới xuôi lên, nghe nói là cũng dạng máu mặt lắm, giang hồ cụm cán. Hình như là có tên là Long hay là Long Công Tử gì đấy. Kể ra thì cũng giỏi. Chỉ sau một đêm mà đã dẹp yên được đám người của lão Tuấn tay to cũng không phải đơn giản đâu. Đúng là cành bờ bãi chả biết đâu mà lần. Em nói thật chỉ sợ rằng đám phu vàng kia cũng... Gã xe ôm vừa đi vừa nói chuyện, có thể là kiếm câu chuyện làm quà. Nghe nghĩ rằng có thể nói ra những lời này thì sẽ có thể giúp ích được cho vị khách hàng đang ngồi sau xe. Bản thân của gã nghĩ rằng người đi xe của hắn là một lái buôn, chứ không biết được rằng đây chính là Tuấn tay to, một tên giang hồ khét tiếng. Xe ôm vừa đạp số rồi nhà côn ra từ từ chiếc xe trồm lên qua một đoạn đèo khó đi, sau đó nói tiếp. Bác cẩn thận đi nha, một thân một mình lên trên này phải hết sức đề phòng. Nơi này ngư long hỗn tạp lắm, cướp giết xảy ra như cơm bữa. Em thấy anh đi một mình cho nên bảo anh đừng nghĩ quá gì nha. Ngay đến đây Tuấn tay to thấy tay xe ôm đang chờ mình có vẻ khá là thiện cảm. Y cũng thầm cảm ơn tên này đã nói cho mình biết nguy hiểm đang trực chờ. Chính điều này làm cho một tên cáo già như Tuấn hết sức cảnh giác. Bởi vì y biết được rằng băng nhóm của Long Chọc hay còn gọi là Long Công Tử là đám khát máu. Bản thân của gã lúc Hoàng Kim cũng không muốn dây dưa. Huống hồ lúc này trong tay của Tuấn tay to, cũng chẳng có một tin đàn em hay đám kiều vạn nào còn sống sót. Nói đoạn gác xe ôm tiếp tục nói, mà theo em thấy may mắn cho cái lão Tuấn kia là đã mang được viên ruby và vàng xuống từ hôm trước, bằng không thì lão ta cũng bị cướp sạch thôi. Mà cái thằng răng đen ấy, em của lão ấy, hiện đang bị cái đội này bắt, hiện giờ sống chết chẳng biết thế nào, có thể lúc này em e là... Ngay đến đây thì Tuấn tay to giật mình, tôi đã lường trước được sự việc, nhưng không ngờ được rằng nó xảy ra quá nhanh chóng như vậy. Mặc dù chưa biết là ở đấy sẽ như thế nào, nhưng ít nhất gã cho rằng có thể sẽ đàm phán được, hoặc chí ít là gã sẽ chỉ đạo anh em chiến đấu với thằng Long chọc kia. Nó sẽ không dám lộng hành như vậy. Với thằng Long công tử kia thì điều gì nó cũng có thể làm. Hai bên cũng đã không ít lần va chạm, nhưng chưa đến mức quá nghiêm trọng mà thôi. Nhưng mà lần này biết tin bường của mình trúng quả lớn thì chưa biết sẽ như thế nào, bởi vì thằng này đích thị là một thằng điên khát máu đúng nghĩa. Lại còn thằng đàn em thân tín nhất của Tuấn tay to bị chúng nó bắt. Theo gã nghĩ là khả năng thằng Long chọc kia sẽ chỉ dùng làm con tin tạo sức ép với gã mà thôi, chứ không phải là giết chết. Nhưng mọi sự tính toán của gã đều không như ý, tiền rằng đèn đã bị Long công tử giết ngay từ đầu. Tuấn tay đỏ thì mình rất may mắn, bởi vì không thể ngờ được rằng hôm gã xuống núi bán viên đá và ít vàng cám kia thì bường do gã làm chủ đã bị tên đối thủ cạnh tranh của mình mang quân xâm cướp một cách trắng trợn. Chú mày còn biết thông tin gì không? Em là em chỉ biết được ngần ấy thôi, hy vọng là ông anh bảo toàn. Nhìn anh chất như thế này... Tài xe ôm này nói bằng giọng điệu khá khôn khéo, mục đích cũng chỉ để kiếm tiền từ tay Tuấn tay to này mà thôi, chứ thực ra thì cũng chẳng phải có ý tốt. Ban đầu gã còn có ý định làm thịt gã, nhưng may là cho y không có những lời nào xúc phạm hoặc có ý định làm Tuấn tay to này nổi điên. Nếu biết được đây mới chính là chủ bưởng thì có cho thêm tiền tay xe ôm này cũng không dám có ý định hỗn xược. Cảm ơn chú em, một lát nữa cho anh xuống ở cái đoạn đèo phía trước, anh đi bộ lên được rồi, tiền đây. Chú mày tốt nhất là hãy bỏ nghề này đi, anh thấy chú mày khá tốt tính đấy, bỏ mạng tại nơi này e là... Tài xe ôm khẽ nhíu mày ngạc nhiên, cố gắng điều khiển chiếc xe min màu xanh lục chậm chậm bỏ lên đèo. Tiếng máy nổ giòn tan đặc trưng của dòng xe hay thì đang nhả ra khói xanh mù mịt, hòa lẫn với sương khói của núi rừng. Trời tối dần, chiếc xe đã bật được đèn pha, vẫn còn đang cần mẫn leo lên đường núi vắng vẻ quanh co. Từ đằng xa nhìn lại thì giống như một con đom đóm đang đi tìm giấc mơ của mình, giấc mơ đá đỏ, giấc mơ đổi đời. Trả tiền cho gã xe ôm cả lượt về, Tuấn tay to một mình đi lên bãi, bởi đã nghe được thông tin từ gã xe ôm nên rất cẩn thận. Đang hí hửng với suy nghĩ sẽ làm giàu ở đây, chính mảnh đất này, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Một quy tắc ngầm trong giấy bường bãi đó là nước sông không phạm nước giếng. Một khi đã phạm thì không tránh khỏi đổ máu, bởi đó chính là miếng cơm manh áo, là quyền lợi sát sườn. Lòng chọc mày được lắm, lâu rồi không động chân tay. Lẩm bẩm một câu trong miệng rồi Tuấn tay to nhanh chóng biến mất vào màn đêm hướng về bãi đá. Phải thừa nhận đây là một kẻ yên hùng, có bản lĩnh và dám làm dám chịu. Với một kẻ có máu mặt như vậy thì gã cũng chẳng còn gì để mất. Trong suy nghĩ của mình thì Tuấn tay to vẫn nghĩ rằng hiêu chết về tay ai còn chưa biết. Là một kẻ ngang tàng không vướng bận gia đình vợ con, cộng với sẵn máu giang hồ trong mình, nên Tuấn tay to rất tiểu lĩnh. Với gã bây giờ chẳng còn gì để mất. Quá nửa đêm dưới núi rừng âm mưu, chỉ còn những tiếng gió thổi vi vu đập vào vách bên dưới, mang theo hơi lạnh buốt. Từng tiếng cúc cu, tiếng khỉ gáy thỉnh thoảng lại rú lên từng tràng nghe đầy ghê sợ. Một bóng người thoăn thoắt men theo từng tảng đá tay mèo nhọn hoắt. Cả đàn cố gắng từng bước một bám vào tảng đá bên trên vách núi, quan sát từng cái lán một bên dưới. Nơi này vốn là bường của gã làm chủ ngay từ ngày chân ướt chân ráo trốn đã lên đây, cho nên Tuấn tay to vô cùng thông thạo. Cả đàn tìm cách leo lên cái lán ở vị trí cao nhất. Đây chính là cây lán mà mấy ngày trước chính gã là chủ nhân. Thế nhưng mà lúc này thì dường như đã bị thay tên đổi chủ. Bỗng nhiên tai của gã nghe thấy tiếng khóc. Mới đầu nghe như là tiếng gió đập vào vách núi. Tuấn tay to cũng không mấy quan tâm. Nhưng càng về sau tiếng khóc này càng to lớn, và có lúc nghe như là tiếng gọi của một tên đàn em gã rất thân tín lúc trước. Đúng là Giang Đen. Chạy đi anh Tuấn, nơi này sắp bị hủy diệt sụp đổ hết rồi, anh lên đây làm gì? Em chết rồi anh xuống núi đi, nhanh lên, tất cả đều phải chết, không một ai thoát được. Một bóng trắng vượt qua người của gã làm cho Tuấn tay to giật mình, nhưng ngay lập tức gã bình tĩnh lại, cố gắng mở to mắt nhìn ra xung quanh. Nhưng mà hiện tại lúc này chẳng có gì ngoài những tiếng lá cây rào rạc, tiếng của núi rừng âm u. Tuấn tay to hoàng hồn chợt nhận ra mình đang nằm treo người trên một vách đá, cách lán cũ của mình trước đó mấy chục mét. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà tại sao nó lại đặt chân đến đây như vậy? Giọng nói vừa vang lên chính là của Giang Đen, tên đàn em mà gã hít mực tin tưởng. Lẽ nào... Vân gương mặt nhễ nhại mồ hôi, gã liền giật mình tỉnh dậy. Hai mắt mở trừng trừng nhìn xung quanh. Tất cả đều tối om như mực. Bên dưới những căn lán kia thỉnh thoảng lại có ánh đèn dầu hắt ra, chứng tỏ bên trong vẫn có người. Nhưng qua câu chuyện bắt tay lái xe ôm lúc trước và mất gần một ngày theo dõi, thì Tuấn tay to biết được những lời của tên này là sự thật. Vậy thì tất cả đám phu vàng, tên đàn em ở nhân tình cộng với tất cả những thứ mà mình gây dựng bao nhiêu năm bây giờ đã bị cướp sạch. Mà điều đáng sợ hơn nữa chính là trong giấc mơ ban nãy, gã nhìn thấy tất cả những việc làm mà đám người của Long Trọng kia đã ra tay với quần của gã. Tất cả đều đã bị giết chết. Điều này đối với một tên giang hồ chính hiệu như gã chính là sự sỉ nhục. Gã phải trả thù, có chết cũng phải giết sạch đám người kia. Trước mặt của gã bây giờ là những hình ảnh kỳ quái, hàng loạt những vong hồn vất vưởng đang đứng nhìn gã, vẫy tay chờ đợi. Ánh mắt của ai nấy đều mang theo sự thù hận đến tột cùng. Tuấn tay to giống như là một tên điên, suy nghĩ của gã lúc này đã hoàn toàn bị những bóng ma trước mặt của mình chi phối. Miệng gã lầm bầm nói từng câu giống như là một mình vậy. Anh em, tôi xin lỗi. Tất cả đều do tôi khiến anh em bị sát hại. Nhưng tôi hứa sẽ san bằng tất cả. Tôi sẽ đi cùng với mọi người. Anh em có khôn thiêng, hãy phù hộ cho tôi trả mối thù huyết thận này. Hòa, anh xin lỗi. Tuấn tay to như là một người mộng du, giơ bàn tay về bóng hình trước mặt của mình như muốn níu kéo. Nhưng bên tai của gã lúc này chỉ những tiếng kêu gào giận dữ, những tiếng hét như là đòi mạng. Đám phu vàng của Long công tử mấy hôm nay dường như bị tra tấn liên tục, bởi vì luôn gặp phải ác mộng. Kẻ thì mơ phải mình bị sập hầm, bị vùi thây vĩnh viễn ở nơi rừng thiêng nứt độc này. Kẻ thì bị mìn nổ tan xác, người thì mơ thấy mình bị thú dữ ăn thịt, tên thì bị chết vì sốt rét. Những giấc mơ cứ liên tục lặp đi lặp lại, làm cho sức khỏe và tinh thần của chúng lâm vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Điển hình là mới hôm qua, có tên phu vàng chẳng hiểu sao đang khỏe mạnh, đang cười đùa vui vẻ thì bỗng nhiên nhảy xuống vách núi rừng đứng tự sát, làm cho tất cả ai nấy đều hoang mang. Có lẽ ai trong số chúng cũng đều cảm thấy một điều gì kinh khủng sắp sửa diễn ra, nhưng chẳng ai có thể giải thích được thành lời. Long Trọng và Đằng Sầu thấy tình hình có vẻ bất ổn, chúng liền mang thuốc viện ra để cho đám phu này chơi, nhằm mục đích gây kích thích về tinh thần. Nhưng dường như chẳng ăn thua, vì càng chơi vào chúng càng hoảng loạn hơn, vì những hình ảnh ma quái rùng rợn liên tục chập chờn trước mặt, thậm chí có tên trong đó còn bị sốc đến mức là suýt chết. Tình hình làm ăn trên bãi ngày càng sa sút, quân số của Long công tử mỗi ngày một ít đi, những sự việc kỳ bí ngày càng diễn ra nhiều hơn. Lúc thì mất nước chảy từ trên núi mà rõ ràng chẳng có dấu hiệu của việc bị phá, khi thì đồ đạc của phu vàng giống như có bàn tay thần bí nào đó lén giấu đi. Nhiều việc lạ lùng xảy ra liên tục xung quanh bãi đá này, làm cho tất cả những kẻ ở nơi này ai cũng đều lâm vào một trạng thái muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chỉ có điều chẳng có một tên nào có thể thoát ra được khỏi vùng đất chết này. Mặc dù đều là những kẻ giết người không gây tay, mang trong mình vẻ khát máu, thế nhưng suy cho cùng chúng cũng chỉ là những con người. Khi mà không biết rõ thực lực như thế nào đang gây ra những rắc rối cực kỳ khó hiểu cho mình, thì đâm ra hoảng sợ. ai cũng đều quay về với bản ngã thực sự của mình. Nhưng có lẽ tất cả chúng đều như câu nói kinh điển, làm ăn tất gặp quả báo, giết người thì phải đền mạng. Ở một nơi tuy vô pháp vô thiên, nhưng mà nhân quả vẫn luôn hiện hữu, có điều là chúng tới sớm hay muộn mà thôi. Mang theo tâm lý muốn trả thù cho chục người của mình, Tuấn Tài Tò giống như một tên điên, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ quái, những hình ảnh kinh dị đáng sợ của xác người chết vô cùng thương tâm. Cả đã âm thầm chôn giấu kiếp mìn quanh khu vực này, cả người cũng bắt đầu rất nhiều thuốc nổ với ý định tự sát. Vào một đêm âm mưu, Tuấn Tài Tò đến căn lán của Long Công Tử và Đằng Sầu, tự tay gã châm lửa vào kiếp mìn, sau đó thì cho nổ tung. Tất cả bãi đá đều sụp xuống, bao nhiêu căn hầm hang đá đều bị đào rỗng giống như là tận thế. Tất cả những người có mặt đều không một ai có thể trốn thoát. Thịt người cùng với đá vụn bay tứ tung, tất cả đều trở về với cát bụi, mang theo bí mật về một vùng đất dữ đầy chết chóc. Anh đi đào đá đỏ ở mỏ Quỷ Châu, biết tìm đâu ra đá đỏ. Trời cho ai thì người đó, muốn có mà được đâu. Anh ơi chớ mong cầu, niềm hạnh phúc mong manh, mạng sống chẳng yên lành. Thỉnh thoảng người dân nơi đây vẫn còn nghe thấy tiếng hát ai oán như những vong hồn từ phía đại ngàn văng vẳng vọng về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.